Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, rời trước tin tức. Từ xuyên qua ngày thứ hai bắt đầu, Bét duy trì mỗi sáng sớm ra ngoài chạy bộ tập thói quen. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ ngày đó là cùng Patrick cùng một chỗ. Trên đường gặp được rồi Maria đại thẩm, Jack. Hawkins lão cha, cái này loại tập thói quen tại năm trước trọng thương thời điểm bị ép đình trì. Thẳng đến sử dụng thương thế khôi phục thể, lúc này mới một lần nữa nhặt lên. Bất quá tại ngày nghỉ ngày đầu tiên, Bess vắng mặt chạy bộ sáng sớm. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là cảm mạo mà thôi. Tối hôm qua ngủ trên ghế salon rồi. Bess đánh hai cái hắt xì, nói tiếp. Ta đi câu lạc bộ tìm đội y mở chút thuốc, nghỉ ngơi hai ngày liền xong rồi. Ai, có bảo hiểm y tế thẻ cũng chỉ có thể cam đoan huấn luyện tranh tài không bị thương. Đối sinh bệnh không có hiệu quả. Tôn Phỉ tại điện thoại đầu kia lại huyên thuyên nói một hồi lâu mới cúp điện thoại. Ra ngoài gọi xe đi câu lạc bộ, tìm Trinh theo Failer bác sĩ mở rồi chút thuốc. Bess thuận tay mua mấy phần báo chí mang về nhà, vừa đem thuốc hợp nước nuốt vào, tùy tiện liếc mắt trên bàn báo chí. Bess kinh ngạc, a, rồi một tiếng, cầm tờ báo lên nhìn một lát, lại đi bật máy tính lên rồi Facebook câu lạc bộ chính thức trang web. Trên website đánh ra trên diện rộng khẩu hiệu, Facebook, nước Đức quán quân, nhưng là cái khác tương quan đưa tin. Phỏng vấn một chút cũng không có. Bess không khỏi giật nhẹ khóe miệng. Nên biết rõ còn có trận cúp bóng đá Đức trận chung kết đâu. Sông còn không có qua hết. Liền bắt đầu hủy đi cầu rồi. Nên biết rõ Wolfsburg câu lạc bộ không chỉ có thành lập thời gian ngắn. Chỉ có 12 năm Bundesliga kinh lịch. 1997 năm mới thăng nhập Bundesliga. Mấu chốt nhất vẫn là tòa thành này thị là có tiếng nhỏ. Wolfsburg là Niedersachsen châu nhỏ nhất thành thị, mãi cho đến Thế chiến thứ hai kết thúc mới chính thức lấy tên. Trước đó chẳng qua là Hitler hạ lệnh thành lập Volkswagen công ty tổng bộ mà thôi. Toàn thành nhân khẩu chỉ có 100.000. Wolfsburg tại bây giờ Bundesliga bên trong xem như tiểu bối bên trong tiểu bối. Có thể nghịch tập đoạt lấy bản trận đấu mùa giải Bundesliga quán quân. Trọng yếu nhất công thần là Felix Maga. Frankfurt báo cáo thì đem công lao đổ cho chủ soái Maga. Chuyên đề đưa tin đề là Felix Maga tên, Wolfsburg Maga quán quân tác phẩm. Tương tự truyền thông báo xã Kicker. Báo bay vậy nhau nhau cho Maga đưa lên khen ngợi. Nhưng dưới loại tình huống này, Wolfsburg website game lạnh lùng như vậy tỏ thái độ lộ ra tương đương không đúng lúc. Trên mạng đã xuất hiện đại lượng liên quan tới Maga sẽ rời trước tin tức. 2007 năm, Volkswagen tổng giám đốc Winter còn tự mình ra mặt, mời tới bị Bayern Munich quét rác ra ngoài Maga, cũng nhận lời cho hắn huấn luyện viên chính, quản lý cùng câu lạc bộ CEO 3 cái chức vụ. Hơn nữa chỉ cần đối Winter còn phụ trách, nhưng là năm 2007 đến năm 2007 trận đấu mùa giải kết thúc. Wolfsburg mặc dù bài danh thứ 5, nhưng phần lớn thời gian đều bài danh xuống nửa khu. Hơn nữa Maga đối đội bóng đại quy mô thanh tẩy đưa tới rất lớn chỉ trích. Năm 2008 đến năm 2009 trận đấu mùa giải, Maga vẫn như cũ đại quy mô dẫn viện binh, nhưng ở giữa mùa giải kết thúc sau chỉ bài danh thứ 9. Cái này khiến câu lạc bộ ban trị sự cùng phía sau Volkswagen đều phi thường bất mãn. Từ đó không có lựa chọn chấp hành 2+1 hợp đồng bên trong tục ước 1 năm. Nhưng người nào nghĩ ra được, xuống nửa trận đấu mùa giải Maga cùng Wolfsburg giống điên cuồng đồng dạng điên cuồng. Một đợt thắng liên tiếp tăng thêm 2 lần quét ngang Bayern Munich. Thế mà trước giờ 2 vòng dơ lên salad bàn. Winter còn cùng ban trị sự cao tầng bây giờ nghĩ tục ước vậy không thể nào. quyền chủ động đã rơi vào Maga trong tay. Bét mặt ủ mày trâu đóng lại máy tính. Maga rời chức hoàn toàn chính xác không phải một tin tức tốt. Muốn hay không cùng đi theo cũng từng hiện lên ở đầu óc hắn bên trong. Nhưng Sanker không bốn mùa giải sau đừng nói Champions League, liền UEFA Europa League đều không đánh được. Cái này cùng Bet yêu cầu chênh lệch rất xa. Nhưng Maga cùng câu lạc bộ đến nay không biểu lộ thái độ. Bet có chút lo lắng tháng cuối cúp bóng đá Đức trận chung kết. Đó là Leverkusen mùa giải sau đánh UEFA Europa League vé vào cửa. Mà Wolfsburg bên này lại bởi vì huấn luyện viên chính truyền ngôn quân tâm bất ổn. Bất quá Bet có thể nghĩ ra được. Những người khác cũng có thể nghĩ đến. Ngày 16 tháng 5 Wolfsburg sân nhà đá với Con. Lúc trước buổi họp báo trên, Maga tuyên bố sẽ tải ngày 31 tháng 5 cúp bóng đá Đức trận chung kết sau khi kết thúc rời chức. Mặc dù không có lộ ra nhà dưới, nhưng bao quát Wolfsburg cầu thủ tại bên trong tất cả mọi người tâm lý nắm chắc. Huyền Sưng Maga đã cùng Sanker 04 ký kết hợp đồng tin tức chỉ sợ không phải không có lửa thì. Sao có khói, sau trận đấu các loại loạn thất bát tao tin tức là khẳng định đầy trời bay. Nhưng Maga thành công đem chính mình tạo thành rồi một cái bi tình nhân vật anh hùng. Mấu chốt trong đó từ không phải bi tình, mà là anh hùng, trận đấu này Best cũng không có tiến vào danh sách lớn. Mặc dù cảm mạo triệu chứng giảm bớt, nhưng còn không có hoàn toàn khôi phục, thậm chí đều không tiếp bóng trận. Mà là tại trong nhà nhìn trực tiếp, Maga vậy đá với cho làm rồi trên phạm vi lớn thay phiên. Số 2 thủ môn Len trận đấu mùa giải lần thứ 3 ra sân. Bồ Đào Nha tuyển thủ quốc gia Ricardo Costa thay thế Pekarik. Cái khác ba cái hậu vệ vẫn như cũ là chủ lực xuất chiến. Giữa trước trận biến hóa không lớn, Misimovic cùng Zeko, Griffey tạo thành tam xoa kích. Jenner cùng Makoto Hasebe ở riêng hai bên. Đội trưởng Josue không có ra sân. Thay thế hắn chính là Matt Lang. Tại cầm xuống Bundesliga quán quân về sau. Cái này trận đấu mùa giải lớn nhất xem chút chính là trận đấu mùa giải vua phá lưới đến cùng là ai. Zeko 24 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Grafai 28 hạt. Hơn nữa đây đối với Hắc Bạch song sát tiên phong hợp tác rất có khả năng đánh vỡ Bundesliga tiên. Phong hợp tác vào bóng ghi chép. Hiện tại ghi chép là năm đó Müller cùng Hoen liên thủ tấn công vào 53 bóng. Nó bên trong Müller 40 bóng, Hoen 13 bóng. Tại trước máy truyền hình nhìn trực tiếp Best có chút khó chịu. Khó trách nhiều như vậy bóng dò xét. Huấn luyện viên đều sẽ chạy đến hiện trường đi xem mục tiêu nhân vật biểu hiện. Tiếp sóng ống kính tóm lại là có hạn chế. Muốn nhìn không cho nhìn. Không muốn xem nhất định phải cho đặc tả. Mặc dù Zeko trận đấu này đầy đủ cố gắng. Nhưng vẫn là không có thu hoạch vào bóng. Hắn vào bóng hoang đã tiếp tục hơn nửa tháng. Mà Grafai hiệp một bù giờ giai đoạn mở tỷ số. Mihimovic nửa chàng sau lại tiến một bóng, về sau lại kiến tạo dự bị ra sân De Haga phá cửa. Cuối cùng lấy 3-0 điểm số kết thúc tranh tài. 29 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng, đem hạng hai đồng đội Zeko bỏ rơi 6 bóng. Grafai trên thực tế đã trước giờ dơ lên pháo cỡ nhỏ. Bất quá Zeko cùng Grafai đây đối với tiên phong hợp tác bản trận đấu mùa giải cho tới nay hết. Thảy liên thủ tấn công vào 54 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Phá vỡ trước đó 53 bóng Bundesliga ghi chép, mà Misimovic lần nữa đưa ra kiến tạo. Trước mắt lấy 14 lần kiến tạo bài danh đầu bảng. Trên cơ bản xác định kiến tạo vương xưng hào. Đối với cái này Best không có gì kinh ngạc. Vậy không có gì tâm tình bất mãn. Hắn chính kinh ngạc nhìn một đầu tin tức. Premier League MU Ferguson tước sĩ vừa mới tuyên bố đã ký xuống Blackburn trung vệ Phil Jones. Bất quá mùa giải sau sẽ tiếp tục cho thuê Blackburn rèn luyện. Thật sự là chịu không được nhắc tới. trước mấy ngày còn đang suy nghĩ Phil có thể hay không trước giờ chuyển nhượng MU đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.